Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 59, chương 291. Đá gót chân. Tôi khiếp sợ nhìn Trần Thiên Sinh, miệng há hốc không biết nói nên lời. Nơi tôi đang đứng, sao có thể là trần nhà chứ? Nếu là trần nhà, sao tôi không ngã xuống? Không thể nào, tuyệt đối không thể, rất là không khoa học. Nhưng rất nhanh, tôi đã phủ định chính mình. Những chuyện tôi gặp phải trong khoảng thời gian này, làm gì có chuyện nào là khoa học? Hơn nữa, Trương Mù cũng đã nói rồi. Loại bỏ tất cả khả năng không thể, cái còn lại, cho dù có khó tin đến đâu, cũng chính là chân tướng duy nhất. Vì thế tôi hỏi Trần Thiên Sinh. Vì sao ông nói nơi này là trần nhà? Ngộ nhỡ là người âm trong ngược người lên trần nhà, che mắt chúng ta thì sao? Trần Thiên Sinh nói. Cháu còn nhớ vừa rồi, nói đến tiền giấy không? Cháu nói là rơi từ trên trời xuống. Tôi đáp. Thì chuyện này không phải là rất bình thường hay sao? Trần Thiên Sinh lại nói. Vơ vẩn. Cháu nhất định chỉ nghe thấy câu bánh rơi từ trên trời xuống. Chứ chẳng lẽ cháu còn nghe cả nói tiền âm phủ rơi từ trên trời xuống. Âm dương tương phản. Chúng ta bên trên, bọn họ bên dưới. Cháu nghĩ xem, lúc đưa tang, có phải đều tung tiền giấy lên trời không? Nếu tiền này là để cho cháu, cháu có muốn bị tung khắp nơi không hả? Nhất định là không. Vậy vì sao mấy trăm năm nay đều tung tiền giấy lên trời? Đó là bởi vì đối với người âm, chúng ta ném lên trời, thì khi bọn họ nhận được, sẽ là chui ra từ dưới đất. Tôi nhớ tới lúc đưa tang, đúng là ném lên trời. Nhưng mà thời điểm đó tôi tưởng là để cho đẹp. Hiện tại thì mới hiểu ra, hóa ra còn có ý nghĩa như thế này. Không thể không nói, trong giới thợ nhân, có rất nhiều điều mà tôi vẫn chưa biết. Muốn hoàn toàn gia nhập vào trong giới, vẫn còn một con đường rất xa. Trần Thiên Sinh lại tiếp tục nói. Dây thừng sau khi bị chém đứt, quan tài liền rơi xuống đất. Cho nên hiện tại, quan tài đó mới ở trên đỉnh đầu chúng ta. Trương Mù và Lăng Giáng đều ở bên đó. Nếu hai chúng ta cứ đi tới đi lui trên trần nhà như lũ ngốc, mẹ nó, cho dù tìm tới chết cũng không thấy, còn cả ma che mắt nữa. Những người âm đứng dưới đất thò tay lên che mắt chúng ta. Ngọn minh hỏa của chúng ta dù có cao hơn nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Thảo nào, người âm nhiều như thế, nhưng lại không ra tay với cháu. Bởi vì bọn chúng không qua đây được. Nhiều nhất, cũng chỉ giơ tay lên che mắt mà thôi. Tôi nói, không đúng. Vừa rồi tẩu thuốc trong tay của ông cũng chỉ thị có rất nhiều người âm còn gì. Điểm này giải thích như thế nào? Trần Thiên Sinh lại nói. Cháu chơi với la bàn bao giờ chưa? Nếu cháu lấy một cục nam châm đặt phía trên kim chỉ nam, cháu nghĩ xem kim sẽ chuyển động như thế nào đây? Thí nghiệm nam châm với kim chỉ nam lúc còn nhỏ từng đã được làm qua trên lớp. Tôi biết, kết quả của cuộc thí nghiệm này là kim chỉ nam quay loạn tại chỗ, giống hệt như tẩu thuốc của Trần Tiên Sinh. Nghĩ đến đây, tôi bỗng hiểu ra. Tuy rằng mọi chuyện đã được giải thích rõ, nhưng tôi vẫn có một chút khó chấp nhận. Chuyện này đối với tôi mà nói, thật sự là rất khó tưởng tượng. Nhưng trước mắt, chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Hiện tại, phải tìm cách xuống dưới đất. Trần Tiên Sinh lại nói. Cháu biết trồng cây chuối không? Lúc xử lý quan tài của Vương Thanh Tùng, ông ấy đã hỏi tôi câu này. Tôi còn nhớ rõ, ông ấy nói, cơ thể con người chính là âm dương, đầu là dương, chân là âm. Trồng cây chuối chính là đảo ngược âm dương. Rất đáng tiếc, khi đó tôi không biết làm tư thế này. Càng đáng tiếc hơn, hiện tại dù đã trôi qua lâu như vậy rồi, tôi vẫn không biết. Trần Tiên Sinh nói, ông Đình, sao lại sinh ra thằng cháu bất lực như thế này cơ chứ? Nếu hiện giờ ông ấy biết cháu như này, cháu nói xem, ông ấy có bỏ ra ngoài lần nữa hay không? Tôi không có gì để chống trả với Trần Tiên Sinh. Thực ra không cần ông ấy nói, tôi cũng biết là mình là một thằng bất lực. Dù cho tôi đã cố gắng học hỏi, nhưng cho tới bây giờ, hình như chuyện gì cũng chưa thể nào tự giải quyết. Có nhiều lúc tôi đã nghĩ, tôi có thể gặp phải những chuyện như thế này. Chứng minh, có lẽ tôi không giống người thường. Kiểu người này ở trong tiểu thuyết không phải đều là nhân vật chính hay sao? Nhân vật chính không phải đều có thần khí. Một khi nắm được thần khí trong tay, chẳng phải sẽ trở thành một gã thiên hạ vô địch, có thể đánh trời đánh đất, đánh cả thế giới hay sao? Vì sao tới lượt tôi lại ngày ngày bị dọa cho thừa sống thiếu chết, ngày nào cũng bị Trương Mù chửi bới? Thật vất vả lắm mới gặp được Hoa Khôi giảng đường lăng giáng, tình cảm cũng không nóng không lạnh, còn chưa có chút tiến triển nào. Còn mẹ nó, hoàn toàn ngược lại với mô típ trong những bộ tiểu thuyết từng đọc. Trương Mù quả nhiên nói đúng, quả nhiên con mẹ nó, tiểu thuyết đều là gạt người. Từ giờ bố mày không bao giờ đọc tiểu thuyết nữa. Trần Tiên Sinh lại nói, nằm sấp xuống đất, tôi sẽ giúp cháu đảo ngược lại. Tôi nghe lời, nằm bò xuống dưới đất. Trần Tiên Sinh đi xuống dưới chân tôi, cầm mắt cá chân tôi, chậm rãi kéo người tôi đứng chồng ngược lên. Ông ấy vừa làm vừa nói, hai tay duỗi thẳng. Được, được, chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sắp vứt cháu sang bên kia, cháu cũng phải dùng chút sức. Ông đây không khỏe như cháu đâu. Nói xong, Trần Tiên Sinh hô 1, 2, 3. Tôi cong khuỷu tay lại. Lúc Trần Tiên Sinh đếm đến 3, lại duỗi thẳng tay. Mắt cá chân truyền đến một luồng lực đạo, nhấc tôi lên phía trên. Tôi cảm giác được cả thế giới đang quay cuồng. Tôi vẫn bay, chưa dừng lại. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Ngay vào lúc tôi cảm thấy không thể khống chế nổi thân mình được nữa, thì hai chân của tôi dẫm lên phải trần nhà. Đau điếng người, cảm giác đó giống như ngã xuống từ chỗ cao. Quả nhiên như Trần Tiên Sinh đã nói, bên này mới đúng là mặt đất. Bằng không, tôi không thể nhảy ngược lại được. Tôi định ngẩng đầu gọi Trần Tiên Sinh, nhưng ngẩng đầu lên, lại không nhìn thấy ông ấy đâu. Tôi kinh hoàng gọi vài tiếng, đều không nghe thấy tiếng Trần Tiên Sinh đáp lại. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, thầm nghĩ rằng, chẳng lẽ Trần Tiên Sinh đã xảy ra chuyện? Đúng lúc này thì bả vai của tôi bị vỗ một cái. Tôi sợ hãi chạy lên phía trước vài bước, mới xoay người lại, nhìn thấy Trần Tiên Sinh mặt mày khinh thường nhìn tôi nói, gọi cái đầu cháu ấy. Nếu bên này gọi bên kia nghe thấy, cháu đã sớm nghe được tiếng của Trương Mù và Lăng Giáng rồi. Chuyện này mà còn không hiểu. Đúng là đạo lý này. Nhưng mà hiện tại tôi đã ở bên này rồi, vì sao vẫn chưa nhìn thấy bọn họ? Trần Tiên Sinh lại nói, cả gian phòng này đều là người âm, cháu nhìn thấy mới lạ. Trần Tiên Sinh nói xong, tôi có cảm giác như vai mình lại bị vỗ một cái. Tôi lại hỏi Trần Tiên Sinh, thế minh hỏa trên vai cháu tắt rồi à? Không, sao thế? Thế ông vỗ vai cháu làm gì? Trần Tiên Sinh lại nói, con mắt nào của cháu nhìn thấy tôi vỗ vai cháu vậy. Nói xong, tôi và Trần Tiên Sinh đồng thời đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức tựa lưng vào với nhau. Đây là sự ăn ý được đúc kết từ lúc ở nhà Vương Nhị Cầu. Trần Tiên Sinh nói, còn có người vỗ vai cháu không? Tôi nói có. Lúc nói câu này, chính tôi cũng có cảm giác được tiếng nói của mình đang run rẩy. Nhưng Trần Tiên Sinh đang ở ngay đây, mà hắn còn dám trắng trợn quạt tắt minh hỏa trên vai tôi. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là tên kia căn bản không hề sợ Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh cởi hai chiếc giày trên trần, đưa cho tôi một cái rồi nói. Lần này có chút khó chơi, cháu đừng sợ. Nhìn thấy người âm, chọi vào đầu nó. Trần Tiên Sinh vừa nói như vậy, tôi lại càng sợ hãi thêm. Tôi và Trần Tiên Sinh đứng dựa lưng đảo quanh tại chỗ. Không phải tôi muốn di chuyển, mà là Trần Tiên Sinh muốn. Ông ấy muốn xem người âm vỗ vai tôi đang ở đâu. Mà xoay được vài vòng, cảm giác bị vỗ vai vẫn còn. Nhưng đến cái rắm cũng không có nhìn thấy. Tôi và Trần Tiên Sinh cứ đứng im tại chỗ như vậy. Giữa lúc đó, không ai nói với nhau câu nào. Không phải không muốn nói, là tôi không dám nói. Tôi sợ vừa mở miệng ra sẽ khiến cho đám người âm chú ý, bổ nhào đến chỗ tôi. Nhìn bốn phía tối đen như mực, không biết nên làm gì bây giờ. Đúng lúc này thì tôi có cảm giác gót chân của mình bị Trần Tiên Sinh đá một cái. Chân phải bước lên trước một bước, di chuyển lên trên. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, ông muốn cháu đi lên trước hả? Nhưng ngược lại, Trần Tiên Sinh lại đồng thời lên tiếng. Cháu đi lên trước để làm gì? Tôi nói, không phải ông đá gót chân cháu à? Trần Tiên Sinh lại nói, đá cái đầu cháu, tôi... sao cháu lại đi rồi? Tôi không khống chế được bước chân, mà bước lên thêm vài bước. Sau đó, có cảm giác như đá phải một thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn là một chiếc đũa. Tôi từng nhìn thấy chiếc đũa này, là loại đũa trông mù đã dùng để đựng trong bát. Tôi nói với Trần Tiên Sinh, đây là trông mù dựng à? Trần Tiên Sinh lại nói, nhìn thấy rồi, cháu nhìn bên phải đi, có phải có một con miệt dao nhỏ không? Tôi nhìn theo hướng Trần Tiên Sinh chỉ, nhìn thấy trên đất cắm một con miệt dao nhỏ. Lúc này mới thấy miệt dao này, tôi hưng phấn hô to. Chát quỷ dao! Tôi vừa dứt lời, chợt nghe thấy trong bóng đèn phía trước truyền đến một tiếng nói không thể chói tai hơn. Tông môn nhà nó, thằng chó này, cậu còn đến muộn thêm chút nữa, tôi sẽ xuống dưới, xuống trước cậu, rồi đánh mặt trực với tổ tiên nhà cậu rồi. Chương thứ 292, mau đi theo. Nói một câu hơi cường điệu một chút, giây phút nghe thấy tiếng nói của Trương Mù, tôi thật sự kích động tới mức sắp khóc. Chỉ cần có thể nghe được tiếng nói của anh ta, đã chứng minh anh ta còn sống. Vì thế mà lòng tràn đầy vui mừng, đi tới nơi truyền đến tiếng nói của anh ta rồi hô to. Lăng Giáng vẫn ổn chứ? Tôi nghe thấy phía đối diện hò khủ khụ vài tiếng, hẳn là tức tối với câu hỏi của tôi vừa rồi. Vì thế tôi đổi cách khác. Anh chết chưa? Chắc Lăng Giáng vẫn ổn hả? Tôi nói xong, Trương Mù lại ho khụ khụ mấy tiếng. Có lẽ lại tức đến nghẹn lời với câu hỏi của tôi. Sau đó anh ta không khách khí mà đáp lời. Cái tông môn nhà mày, thằng chó này, có gan thì mày tới đây, ta cam đoan không đánh chết mày. Với tính cách của Trương Mù, nếu là trước kia, đã sớm cầm miệt dao mà chạy tới chém chết tôi, tuyệt đối không gọi tôi qua đó. Nhất định là anh ta đã xảy ra chuyện. Tôi và Trần Tiên Sinh vội vàng phi lên phía trước. Chạy được vài bước, tôi lại phát hiện có chút bất thường. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, Có ai vỗ bả vai ông không? Trần Tiên Sinh vừa đi vừa nói. Không có. Sao vậy? Cháu cũng không thấy. Trần Tiên Sinh dừng lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt. Không có gì kỳ lạ. Nói không chừng là người kia sợ trơn mù. Tôi gật đầu, cảm thấy rất có thể. Dù sao thì tiếng vang của trương mù cũng được xếp hàng đầu, dọa cho người âm sợ mất mặt cũng không phải là không thể. Tuy rằng vẫn có chút bất thường, nhưng cứu trương mù quan trọng hơn. Vì thế tôi tiếp tục đi. Nhưng đi được một lúc, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Đã lâu như vậy rồi, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một mình tôi. Tôi vội vàng xoay người nhìn, làm gì có thân ảnh của Trần Tiến Sinh. Cả địa cung lại tối đen như mực, cũng chỉ có một mình tôi. Quả nhiên vẫn có người ra tay với tôi. Mặc dù Trần Tiên Sinh vẫn đi theo phía sau, nhưng không thể ngăn cản chúng nó động thủ. Vậy thì giả thiết Trần Tiên Sinh nói người âm bị trương mù dọa đi mất hoàn toàn không đúng. Không chỉ không đúng mà còn ngược lại. Chúng nó không bị trương mù dọa đi, mà là đã hoàn thành âm mưu của nó từ lúc nào. Thuận lợi mà quạt tắt minh hỏa trên vai tôi. Tôi vội vàng dùng thủ thế sinh hỏa, nhóm lửa trên vai mình lên. Vừa mới vỗ xong, lại thấy trương mù mặt mày vội vã chạy tới. Anh ta thoát ra khỏi huyết trận rồi. Anh ta đã thoát ra ngoài như thế nào? Chẳng lẽ là chát quỷ giao? Tôi không hiểu lắm, vì thế vội vàng chạy theo. Mặc kệ như thế nào, đi theo bên cạnh trương mù vẫn an toàn hơn nhiều. Tôi thấy anh ta vừa chạy vừa lắc đầu. Thế vậy tôi liền nghĩ tới những đạo sĩ tiên sinh. Lúc bọn họ niệm thần chú cũng thích lắc đầu như vậy. Chẳng lẽ trương mù phát hiện ra cái gì đó, cho nên mới vừa niệm chú vừa chạy về hướng đó chăng? Chẳng lẽ là phát hiện ra vị trí của lăng giáng? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đuổi theo bóng lưng của trương mù. Tôi vừa chạy vừa dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ vào vai mình. Sợ mất dấu. Về phần Trần Tiên Sinh, tôi nghĩ không có tôi liên lụy, ngược lại ông ấy còn an toàn hơn. Tôi thử gọi cho trương mù vài tiếng, nhưng anh ta đều không hề dừng lại. Ngược lại còn chạy nhanh hơn. Càng chạy, còn vừa nói với tôi. Cái tông môn nhà cậu, mau đi theo, thằng ngốc này. Nghe anh ta nói thế, tôi tăng tốc. Nhưng tôi phát hiện ra, nếu tôi chạy nhanh hơn, anh ta cũng chạy nhanh hơn, khiến cho tôi không thể nào đuổi kịp tốc độ của anh ta. Chạy mãi, tôi phát hiện ra anh ta chạy càng nhanh. Đầu của anh ta lại càng lắc mạnh. Nhìn như là phải chuyện khẩn cấp lắm mới chạy như vậy. Chú ngữ chỉ cần hơi niệm chậm một chút nữa là sẽ có chuyện. Chẳng lẽ lăng giáng gặp nguy hiểm? Tôi sợ hãi cố gắng đuổi theo. Nhưng mặc kệ là tôi có đuổi như thế nào, cũng cách anh ta một khoảng nhất định. Lần này tôi có một chút dự cảm bất an. Chẳng lẽ tôi gặp chương mù này là chương mù giả, cố tình dẫn tôi đến một nơi nào đó? Mà dẫn đường chăng? Vì thế tôi thử thả chậm tốc độ, nhưng mà chương mù vẫn duy trì tốc độ kia. Tôi luống cuống, vội vàng đuổi theo. Lúc này, chương mù lại truyền đến tiếng nói. Cái tông môn nhà cậu, mau đi theo, thằng ngốc này. Đuổi theo cả một đoạn đường, tôi đã sắp không thở được, nhưng mà chương mù vẫn bước đi như bay. Chẳng lẽ thợ nhân bọn họ đều có thể chặn trâu bò như vậy sao? Vì thế tôi thét lớn. Chạy gì mà nhanh thế? Anh vội vàng đi đầu thai à? Trương mù không trả lời tôi. Có lẽ là không thèm trả lời. Tôi không phục, nghiến răng một cái, tăng tốc, tiếp tục đuổi theo. Khả năng tiềm tàng của con người đều là vô hạn. Nếu bạn không cố gắng ép buộc bản thân, bạn vĩnh viễn không thể biết được. Hóa ra, mình có thể chạy nhanh đến như vậy. Tôi chính là ví dụ điển hình. Tôi cắn răng, rất nhanh đã đuổi gần kịp. Khoảng cách với Trương Mù càng lúc càng gần hơn. Tôi cũng nhìn thấy rõ Trương Mù đang làm gì. Tôi thấy hai tay của anh ta đặt lên trước ngực, hẳn đã đang kết thủ ấn hoặc là làm người giấy. Nhưng không thể không bội phục, chính là Trương Mù không cần vùng cánh tay mà vẫn có thể chạy nhanh đến như vậy. Tôi nhớ lúc trước có một bộ phim hoạt hình ninja của Nhật Bản. Những ninja ở trong phim lúc chạy đều cho tay ra phía sau lưng, chứ không phải là dùng cánh tay để vung lên phía trước sau. Lúc đó tôi cảm thấy thật vớ vẩn. Hiện tại nhìn Trương Mù chạy như vậy, tôi mới tin là thật. Lại chạy được một đoạn, tôi gọi Trương Mù vài tiếng, kêu anh ta đợi tôi. Tôi thật sự chạy không nổi nữa rồi. Nhưng anh ta không đáp lời. Tôi nghĩ hẳn là anh ta đang niệm chú ngữ phức tạp, kiểu như là thái thượng lão quân cấp như luật lệnh gì gì đó. Giữa lúc đó, không thể ngừng lại, bằng không sẽ thành công cốc. Nhưng mặc kệ thế nào, tôi vẫn tiếp tục đuổi theo, chứ không còn làm thế nào được nữa. Không có Trương Mù, tôi không đi đâu được hết. Lại chạy một đoạn nữa. Tôi nghĩ, cho dù có là chú ngữ rất dài, cũng có thể đã niệm xong rồi. Tôi lại gọi Trương Mù vài tiếng, sau đó Trương Mù quay ngoắt đầu lại nhìn tôi rồi nói. Cái tổng môn nhà cậu, mau đi theo, thằng ngốc này. Nhìn thấy động tác này của Trương Mù, tôi coi như đã an tâm một chút. Ít nhất thì cũng chứng minh anh ta biết tôi đang đuổi theo. Có lẽ sẽ không tới mức bỏ tôi lại. Tâm lý trong lòng ổn định hơn. Tôi phát hiện mình chạy cũng thoải mái hơn. Đã chạy theo Trương Mù được một đoạn rất dài, nhưng cũng chẳng thấy mệt như lúc trước. Nhưng sau khi Trương Mù quay đầu lại nhìn tôi, lại tiếp tục chạy về phía trước, vẫn giống như ban nãy, vừa chạy vừa lắc đầu. Chẳng qua lần này tốc độ không còn quá nhanh. Tôi chạy thêm mấy bước, cuối cùng cũng kéo gần khoảng cách với Trương Mù. Tôi gọi Trương Mù một tiếng, vốn không định thông qua tiếng nói để cho anh ta biết tôi đã đuổi kịp, nhưng không ngờ anh ta bỗng dừng lại. Chẳng lẽ đã tìm thấy chỗ của Lăng Giáng? Tôi đi tới đứng sau lưng Trương Mù, cách khoảng nửa thân người. Cũng không nhìn thấy Lăng Giáng đâu. Tôi hỏi Trương Mù, Lăng Giáng đâu? Trương Mù không trả lời tôi. Tôi còn tưởng là do tiếng của mình nhỏ quá, anh ta nghe không rõ. Vì thế tôi hỏi thêm lần nữa. Nhưng anh ta vẫn không đáp lời tôi. Tôi có chút bực mình, đưa tay vỗ vai anh ta. Đương nhiên là dùng thủ thế sinh hỏa. Tôi sợ tôi vỗ tắt mẹ minh hỏa trên vai anh ta. Nhưng sau cái vỗ, tôi nghe thấy cạch cạch một tiếng. Đầu của Trương Mù rơi từ trên cổ xuống đất, còn lăn tròn trên đất vài vòng. Trương Mù chết rồi sao? Tôi hét thảm lên một tiếng, sợ tới mức lui ra sau vài bước. Chân đứng không vững, ngã dập mông xuống đất. Xong rồi, Trương Mù chết rồi. Thảo nào mà anh ta không chạy nữa, hóa ra là chết rồi. Nhưng vì sao lại đột nhiên chết? Chẳng lẽ nơi này có một dây thép rất nhỏ? Trương Mù vừa chạy nhanh quá, cho nên đầu đã bị cắt đứt đi. Không đúng, nếu nói như vậy, trên cổ của anh ta không phải có vết máu phun lên sao? Vì sao cổ của Trương Mù lại không có máu? Vừa nghĩ đến đây, tôi đã thấy thân thể trước mắt mình tự nhiên đi tới chỗ cái đầu, nhặt lên, cắm lại lên trên cổ. Hắn không phải Trương Mù. Người vừa chết thì làm sao có thể làm ra động tác như vậy? Huống chi, hắn còn cắm ngược cái đầu rồi. Thân thể đưa lưng về phía tôi, nhưng cái đầu lại đối mặt với tôi. Khuôn mặt kia xanh mét, không phải mặt của người bình thường. Thảo nào mà lúc hắn chạy lại cứ lúc la lúc lắc cái đầu, hóa ra là đầu cắm trên cổ. Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Bốn phía tối đen, giơ tay lên còn không nhìn thấy năm ngón. Lúc trước khoảng cách của tôi với Trương Mộ xa như vậy, muốn nhìn thấy bóng lưng của anh ta rất khó. Thế thì sao tôi có thể nhìn thấy anh ta quay đầu nhìn tôi? Chuyện bất thường như thế, vì sao tôi không phát hiện ra sớm? Tôi không kịp tự trách, bởi tôi còn phải nghĩ xem hiện tại phải làm gì bây giờ. Chạy. Nhưng chính lúc tôi chuẩn bị bỏ chạy, tôi lại nhìn thấy hắn xoay người. Bốn phía tuy rằng một mảnh tối đen, nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng trong tay hắn ôm một cái đầu. Cái đầu đó không phải ai khác, đúng là Trương Mù đang nhắm mắt. Đầu của Trương Mù đột nhiên mở to mắt, cười hì hì với tôi. Cái tổng môn nhà cậu, mau đi theo, thằng ngốc này. Chương thứ 293. Chát đao đầy trời. Nhìn thấy một màn trước mắt, tôi dám khẳng định trái tim của tôi đã ngừng đập. Tôi ít nhiều cũng coi như đã trải qua vô số chuyện kinh dị. Tôi vốn cho rằng bé gái trên tàu hỏa là khủng bố nhất. Nhưng cho tới bây giờ tôi mới biết, trên thế giới này chưa có chuyện gì là khủng bố nhất. Mà chuyện ngày hôm nay mới là lần đầu tiên dọa được trái tim tôi ngừng đập. Tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tôi không tin là Trương Mù cứ như vậy mà chết. Cái đầu trong lòng kia nhất định là giả thôi, chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Có điều cho dù là như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. Tôi sợ Trương Mù thực sự đã chết. Dù sao anh ta cũng là chúng thợ thuật của ông bác người giấy, ai cũng không thể cam đoan anh ta có thể kiên trì được bao lâu. Hiện tại tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh ta, đúng như lời đồn trong giới. 60 năm trước có Lạc triều đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Tôi vừa nghĩ xong, cái đầu của Trương Mù lại cười hì hì nói với tôi. Cái tông môn nhà cậu, mau đi theo, thằng ngốc này. Nụ cười trên mặt hắn vô cùng quỷ dị. Quỷ dị tới mức hoàn toàn khác biệt với tính cách của Trương Mù. Vì thế, tôi lại càng thêm khẳng định hắn là giả. Nhưng suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, đã bị một suy nghĩ khác phủ định. Thợ xây Trần năm đó cũng vậy. Lúc còn sống, là một người hiền lành dễ mến. Nhưng sau khi chết đi, chẳng phải cũng trở nên quái dị đó sao? Nếu không phải có Trần tiên sinh dùng tơ hồng triển quan, nói không chừng chú ta cũng đã khởi thi rồi. Trần tiên sinh từng nói, đó là số mệnh của thợ nhân. Sau khi chết, nhất định sẽ khác hoàn toàn lúc còn sống. Căn cứ vào điểm này, tôi lại một lần nữa không xác định được Trương Mù đã chết hay chưa. Nhưng mặc kệ là Trương Mù còn sống hay đã chết, tôi cũng không thể cứ đứng cùng nó mãi ở đây được. Nó dẫn tôi đến nơi này, nhất định đã có lợi cho nó, bất lợi cho tôi. Vì thế, tôi cố lấy dũng khí, duỗi chân bò dậy mà chạy về hướng ngược lại. Nhưng tôi vừa mới xoay người, đã nhìn thấy một gã có gương mặt xanh mét đứng ngay trước mặt tôi. Bởi vì tôi xoay người, thậm chí tôi thiếu chút nữa đã chạm mặt vào mặt hắn. Chỉ còn vài centimet nữa thôi. Tôi bị dọa cho lùi ra sau hai bước theo bản năng. Sau đó nhìn thấy, trong lòng hắn cũng ôm một cái đầu của Trương Mù. Tôi vội vàng đổi phương hướng, nhưng mà bên này cũng có một gã ôm đầu Trương Mù như vậy. Tôi run rẩy nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, xung quanh đã vây đầy người. Sắc mặt của tất cả bọn chúng đều xanh mét tái nhợt. Trong lòng không ai là không ôm một cái đầu của Trương Mù. Tất cả những cái đầu đều lặp đi lặp lại một câu. Cái tổng môn nhà cậu, mau đi theo, thằng ngốc này. Dường như cả địa cung chỉ có nói một câu nói thằng ngốc này lặp đi lặp lại. Nếu nói không sợ hãi, tuyệt đối là nói phét. Cho dù bọn người kia toàn bộ đều là người dương, bị bao vây vào giữa như thế này cũng khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Huống hồ, tất cả bọn chúng còn đều là người âm. Có điều thực ra trong lòng tôi cũng đã mừng thầm. Bởi vì khi nhìn thấy nhiều đầu của chương mù như thế này, tôi đã biết hiện tại những gì mà tôi đang thấy chắc chắn là ảo giác. Chương mù nhất định không việc gì. Tôi nghĩ có thể tôi đã bị ma che mắt. Vì thế tôi dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ vài cái lên vai, nhưng cũng không có hiệu quả. Đám người âm vẫn cứ còn ở đây. Chúng nó bao vây tôi vào giữa, dần dần dồn tôi tới phía này. Tôi định phá vòng vây, nhưng khi tôi kiễng chân lên, nhìn thử nhìn tình hình bên ngoài vài vòng, tôi dứt khoát từ bỏ suy nghĩ này. Bởi vì tôi thấy bên trong địa cung, lấy tôi làm trung tâm, người âm đã kéo dài ra tận phía xa, chi chít phủ kín cả địa cung. Mặc kệ lựa chọn phương hướng nào, tôi nghĩ với thực lực của tôi, nhiều nhất cũng chỉ phá được một hai tầng, sau đó vẫn bị vây chết bên trong. Cũng không biết là bọn họ có vặn đầu tôi xuống rồi ôm ở trong lòng, dùng đầu của tôi mà đi lừa đám người Trương Mù hay không. Trương Mù nhất định sẽ không tin. Tôi đoán với tính tình của anh ta, nếu như gọi vài lần không đáp, nhất định sẽ cầm miệt dao mà phi ra, cắm thẳng vào trong lưng nó. Còn như Trần Tiên Sinh hay Lăng Giáng, nói không chừng hai người bọn họ sẽ tin. Làm sao bây giờ? Chính vào lúc tôi vô kế khả thi, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói vô cùng uy nghiêm. Hồng Mông định thái hư, âm dương sinh lưỡng nghi, thiên địa có khính trí, cung thỉnh chát quỷ đao, chát! Đây là tiếng nói của Trương Mù, chính xác là của Trương Mù. Chữ cuối cùng anh ta ngân thật dài, tiếng ngân còn chưa dứt, thì cả địa cung tối đen bỗng sáng ngời. Trên không trung có một con miệt dao chói mắt đang giáng xuống, chọc thẳng vào đỉnh đầu của một gã người âm trước mặt. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cái làn hàn khí sắc lạnh trên miệt dao, cứa lên da đầu đều có một chút rằn rát. Miệt dao cắm thẳng vào trong đất, cả địa cung đã bắt đầu run rẩy. Người âm bị đâm trúng, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Lúc tôi đang đứng ở một bên chiêm ngưỡng suýt xoa khen ngợi, thủ đoạn của Trương Mù thật hay. Lúc này tôi mới phát hiện, tôi đã xem thường Trương Mù rồi. Một nhát dao kinh thiên động địa vừa rồi mới chỉ là một cái bắt đầu. Tiếng chát của Trương Mù vẫn còn chưa dứt, thì sau con miệt dao đầu tiên rơi xuống, tôi lại nhìn thấy khắp cả không trung đều có miệt dao rơi từ trên trời xuống. Mũi dao giá lạnh, lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào những người âm trên đất, giống như đang có một cơn mưa miệt dao đổ xuống. Cả không trung vô biên vô tận, những nơi mắt có thể nhìn thấy, nơi nơi đều là miệt dao giáng xuống. Giống như cả đất trời lúc này đều chỉ bị sụp xuống bởi tiếng chát này. Khí thế to lớn, tiếng chát hào hùng, tràn ngập cả địa cung. Thành thế không dứt, chát rào vẫn không ngừng lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trương Mù dùng thợ thuật có quy mô công kích lớn như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, tôi hoàn toàn bị hàng phục. Lần trước, Trương Mục cũng đã dùng chát quỷ đao, nhưng kết quả cuối cùng là anh ta bị chặt đứt một cánh tay. Hơn nữa tôi cũng không cảm nhận khí thế núi đổ đất sụp như thế này. Sau này tôi mới biết, thực ra không phải Trương Mù niệm chát mà là cha. Lúc ở trường tôi hay ngâm mình trong thư viện, có một khoảng thời gian đã bị say đắm với lịch sử của Phật gia và Đạo gia. Xem qua nhiều sách có liên quan đến phương diện này, chữ cha theo truyền thuyết thì là âm thanh đầu tiên xuất hiện trong đất trời. Mà người phát âm ra âm thanh này chính là bàn cổ khai thiên lập địa. Tương truyền, sau khi bàn cổ ngã xuống, yêu ma khắp nơi đều nhao nhao tiến đến hòng chiếm đoạt huyết nhục của bàn cổ. Nhưng lúc này, thân thể của bàn cổ đã sớm hóa thành núi sông không thể nhúc nhích. Vào lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Bàn cổ tức giận hét lớn lên một tiếng trà. Trù sát hết yêu tà khắp nơi. Bởi vậy mà chữ trà ẩn chứa thánh uy của thiên đạo cao nhất, là khắc tinh của vạn tà trừ ác. Có năng lượng không thể nào địch nổi. Hơn nữa, ba người con của Lý Tĩnh thời Đường cũng đã đều lấy trà làm tên. Thảo nào mà lần trước cùng với Trần Tiên Sinh gặp phải con mèo đen ở người âm. Trần Tiên Sinh cũng hô lên một tiếng trà. Lúc ấy, lỗ tai tôi còn suýt nữa bị điếc. Đại trận chất quỷ đào khí thế to lớn kéo dài tổng cộng mấy phút đồng hồ. Tiếng hô của Trương Mù giống như là một cái đồng hồ báo thức, sức lực tràn đầy, kéo dài không dứt. Khi mệt dao cuối cùng chui vào đất, cả địa cung không còn một bóng người âm nào. Trương Mù thu tiếng, những mệt dao cắm trên đất cũng biến mất không thấy đâu. Cả mặt đất cứ như vậy, chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đã xác định được phương hướng của Trương Mù nhờ tiếng nói của anh ta. Chờ tới khi miệt rào biến mất, tôi lập tức chạy qua bên đó. Cách rất xa, tôi đã nhìn thấy Trần Tiên Sinh đứng ở một bên. Trước mặt ông ấy còn có một người. Hắn dang rộng hai tay, đứng bất động ở đó. Nhìn dáng người thì chắc chắn chính là Trương Mù. Lúc đầu tôi còn tưởng Trương Mù đang dùng tay để đón tôi vào lòng. Trong bụng mặc dù có chút mâu thuẫn, hai thằng đàn ông lại đi ôm nhau. Nhưng niềm vui còn chưa thoát khỏi cái chết đã khiến tôi không quan tâm được nhiều đến như vậy. Tôi tăng tốc, lúc chạy đến cạnh Trần Tiên Sinh, bước chân tôi khựng lại. Bởi vì tôi nhìn thấy, khắp người của Trương Mù từ cao xuống dưới, máu mè bè bét, nhất là phần đầu. Bất luận là mắt, lỗ tai hay là mũi miệng, đều có máu đỏ chảy ra bên ngoài. Thất khiếu chảy máu. Trương Mù sau khi nhìn thấy tôi, miễn cưỡng nở nụ cười, yếu ớt dặn ra một câu. Cái tổng môn nhà à, thôi bỏ đi, hiện tại ông không còn sức để chửi nữa rồi. Thằng ngốc, tôi rất có lỗi với cậu. Nghe nói như thế, lòng tôi cả kinh. Trong lòng có một dự cảm không tốt. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Trương Mù nói. Không thấy vợ cậu đâu rồi. Chương 294. Thập Tam Thái Bảo. Trương Mù không giống như đang nói đùa. Một người kiêu ngạo như anh ta, cho dù đúng là do anh ta sai, anh ta cũng không bao giờ cúi đầu xin lỗi người khác. Nhưng hiện tại anh ta lại làm ra như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt của anh ta lại cũng rất nghiêm túc. Điều này mới khiến cho tôi hoảng hốt lo sợ. Tôi hỏi Trương Mù rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trương Mù vừa chuẩn bị nói, thì Trần Tiên Sinh đã ngắt lời anh ta, nói với tôi. Chuyện vợ cháu đợi nói sau. Cháu nhìn bộ dạng của Trương Mù đi. Nếu không nghĩ cách cứu cậu ta ra, cậu ta sẽ chết ngay trước mặt cháu đấy. Câu nói của Trần Tiên Sinh khiến cho tôi ý thức được. Hiện tại, Trương Mù vẫn đang trong nguy hiểm. Nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến lăng giáng mà xem nhẹ sống chết của anh ta. Còn Trương Mù thì sau khi nhìn thấy tôi, không lập tức kêu tôi cứu anh ta, mà là nói chuyện của lăng giáng. Nhân phẩm của người nào cao, có thể lập tức so sánh được ngay. Tôi nghĩ tôi kém hơn Trương Mù, không chỉ đơn giản về thợ thuật, mà còn về cách làm người lẫn cách làm việc. Trên các phương diện đều tồn tại chênh lệch rõ ràng. Tôi vô cùng có lỗi nhìn Trần Tiên Sinh và Trương Mù, sau đó hỏi anh ta. Hiện tại phải làm thế nào mới có thể cứu được anh ra? Trương Mù lại định mở miệng nói, nhưng vẫn bị Trần Tiên Sinh cướp lời trước. Trần Tiên Sinh nói với Trương Mù. Cậu đừng vội nói chuyện, tiết kiệm chút sức lực, còn cầm cự thêm được một phút. Sau đó Trần Tiên Sinh lại nói với tôi. Cháu cũng thế, cháu hỏi cậu ta như vậy. Nếu cậu ta biết làm thế nào để ra ngoài, đã sớm tự ra ngoài rồi, còn phải đợi tới giờ hay sao? Tôi nghĩ ngợi thấy cũng đúng, là tôi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh. Ông hiểu nhiều biết rộng, ông có biện pháp gì không? Trần Tiên Sinh nghe tôi nói thế, rất khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói. Có phải vừa nãy cháu đã bị dọa cho đần người rồi không? Câu hỏi nhảm nhí như vậy cũng thốt ra được. Đây là thợ thuật của thợ giày chúng tôi. Cháu nói xem, ông có biện pháp hay không chứ? Tôi vỗ trán, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, đây chính là thợ thuật được biến hóa từ thập tam thái bảo Lạc Tử Định. Trần Tiên Sinh đương nhiên biết cách giải quyết như thế nào. Tôi nói, thế vậy còn chờ gì nữa, mau cứu người đi. Trần Tiên Sinh lại lắc đầu nói, cháu nhìn thấy những dấu trần trước mặt Trương Mù chưa? Trước sau tổng cộng có 13 bước. Đây vốn là thập tam thái bảo Lạc Tử Định, cũng là dòng dõi thợ giày chúng tôi. Ồ, cách thức mở đầu cháu từng nhìn thấy ở sân nhà Vương Nhị Cẩu rồi. Nhưng mà thời điểm đó là dùng tiền đồng, nơi này là dấu chân. Thực ra đều giống nhau, nhưng cái này có chút khác với thập tam thái bảo Lạc Tử Định. Nếu hiện giờ cháu chạy vọt vào, Trương Mù không chết, nhưng cháu sẽ chết trước. Tôi hỏi lợi hại vậy sao? Trần Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thập tam thái bảo Lạc Tử Định vốn là vật đè dưới đáy hòm của thợ giày. Nếu không có chút bản lĩnh, làm sao mà xứng đáng với truyền thừa trăm ngàn năm của thợ giày? Cháu có biết vì sao được gọi là thập tam thái bảo Lạc Tử Định hay không? Tôi lắc đầu nói không biết. Trần Tiên Sinh lại tiếp. Cản, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Tiền thiền bát quái, kim mộc thủy hỏa thổ, sinh khắc ngũ hành, là thập tam thái bảo. Quẻ bát phương đều chiếm được vị trí này. Ngũ hành sinh khắc trường định không thôi. Người rơi vào đại trận mê muội, người tạo ra đại trận cũng bị nhốt. Người bị nhốt trong đại trận đều sẽ chết, không có ngoại lệ. Trần Tiên Sinh nói xong, tuy rằng tôi không hiểu lắm, nhưng là vẫn có thể lý giải được đại khái. Ý là nói, chỉ cần tiến vào bên trong đại trận thập tam thái bảo, chắc chắn sẽ chết. Cho nên, Trần Tiên Sinh mới ngăn không cho tôi tiến gần đến để cứu Trương Mù. Nhưng nếu là như vậy, thì người thi triển thợ thuật phải làm sao? Chẳng lẽ cũng bị vây chết bên trong? Trần Tiên Sinh nói, thợ thuật trong thiên hạ, có lập có phá, không có thợ thuật nào vô địch thiên hạ, cũng không có ai có thợ thuật không có cách nào phá giải. Thập tam thái bảo cũng thế, nếu đã là thiên tiên bát quái, tự nhiên cũng có bát môn độn giáp, trong đó còn có một cánh cửa là sinh môn. Cháu đã hiểu chưa? Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu. Hơn nữa câu nói có lập còn có phá của Trần Tiên Sinh giống hệt với câu nói của Trương Tiệm trong Huyết Quan Khổng Lồ. Tôi đoán đây có thể là kiến thức mà thợ thuật đã khắc sâu vào trong đầu của người thế hệ trước. Trần Tiên Sinh gật gật đầu nói, nếu cháu hiểu rồi, vậy thì dễ giải thích. Bát môn độn giáp chỉ có duy nhất một sinh môn. Người thợ thi triển thợ thuật thập tam tái bảo Lạc Tử Định sẽ chọn ra một sinh môn từ trước, cho nên hắn có thể ra ngoài qua sinh môn đó. Bởi vì chỉ có một mình hắn biết sinh môn nằm ở đâu. Mà một khi người thi triển thợ thuật ra được bên ngoài, có thể lập tức thay đổi vị trí của sinh môn. Cứ như vậy, những người khác căn bản không biết sinh môn rút cuộc nằm ở đâu. Có điều theo thói quen của người thế hệ trước, thường thì đều chọn đồng tiền đầu tiên làm sinh môn, với ngụ ý giữ lại một đường sống. Tôi nhớ tới lúc ông bác bị Trương Tiệm hãm hại, Người giấy chui ra từ trong túi quần của ông ta đã thay đổi một chút phương hướng của đồng tiền thứ nhất. Lúc ấy tôi không hiểu nguyên lý bên trong. Xem ra chính là vì muốn thay đổi vị trí sinh môn, cho nên ông bác mới bị nhốt không ra được. Tôi nói, nếu bình thường là đồng tiền đầu tiên đều là sinh môn, chẳng phải rất dễ bị người ta nhìn thấu hay sao? Trần Tiên Sinh lại nói, đây chính là truyền thống của thợ giày chúng tôi, người nào lại ngu ngốc truyền ra bên ngoài chứ? Lại nói, ngộ nhỡ đồng tiền thứ nhất không phải sinh môn, vậy thì người nào chạm người đó rơi vào đại trận. Cháu nói xem, ai có lá gan lớn dám đi mạo hiểm như vậy? Nghe đến đó, tôi có cảm giác bừng tỉnh. Thảo nào mà lúc ông Trương Tiệm lại dùng một người giấy nhỏ đi thay đổi vị trí sinh môn, chứ không phải là ông ta đích thân đi. Đó là vì ông ta sợ đồng tiền đầu tiên không phải sinh môn. Tiếp nữa, Trương Tiệm vốn không phải thợ giày, nhưng lại biết bí mật trong không truyền ra ngoài của thợ giày. Câu giải thích duy nhất chỉ có thể là ông nội tôi nói cho ông ta biết. Ông nội tôi nhất định là học lỏm bản lĩnh của thợ giày. Điều này được chứng minh qua việc ông dạy Trần Tiên Sinh phải chế tác giày âm dương như thế nào. Tuy rằng ông nội đã học được thợ thuật của thợ giày, cũng không chắc chắn lắm với đồng tiền đầu tiên có phải là sinh môn hay không. Nhưng vì để tìm ra một con chuột bạch, ông đã nói bí mật này với Trương Tiệm biết. Sau đó, lợi dụng thủ đoạn của nhà họ Trương, phái ra một người giấy. Từ từ đã, nếu là như vậy, thì người muốn giết chết ông bác không phải Trương Tiệm, mà chính là ông nội tôi. Bởi vì Trương Tiệm chẳng qua cũng chỉ là một người mà ông tìm đến giúp thay đổi sinh môn của Thập Tam Thái Bảo mà thôi. Sau khi cho ra kết luận này, tôi có cảm giác cả đất trời đang không lay động. Ông bác nói ông nội giết chết bà nội, hiện tại lại phân tích được ra ông bác cũng bị ông nội tôi giết. Cho dù không phải là ông đích thân động thủ, nhưng cũng là do một tay ông mưu tính. Vậy ông nội tôi liệu có phải chính là một đại ma đầu chuyên giết người thân hay không? Nghĩ đến đây, sau lưng tôi lạnh toát. Tôi vội vàng kìm nén suy nghĩ đáng sợ này, nói sang chuyện khác với Trần Tiên Sinh. Vậy làm sao bây giờ? Đại trận này có giống như lúc trước không? Sinh môn có phải nằm ở vị trí đầu tiên không? Trần Tiên Sinh nói, người bên ngoài nếu nhìn ra được thì cũng đã không còn là Thập Tam Thái Bảo rồi. Tôi hỏi vậy bây giờ phải làm sao? Thì Trần Tiên Sinh nói tiếp, còn có thể làm sao? Chỉ có tôi đi vào trong nhìn một lát, nhìn xem có tìm ra sinh môn hay không, cứu Trương Mù ra ngoài. Tôi hoảng hốt, ngộ nhỡ ông đi vào cũng không tìm thấy thì phải làm thế nào? Trần Tiên Sinh lại nói, vậy cháu đi tìm vợ mình đi, không cần lo cho hai chúng tôi nữa. Tôi nghe thấy vậy, trong lòng cả kinh. Vậy ông nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Trần Tiên Sinh nói, hiện tại vẫn chưa biết, còn phải vào trong nhìn mới biết được. Trần Tiên Sinh nói xong, lấy ra một đoạn chỉ đỏ từ trên người, đưa một đầu cho tôi, bảo tôi buộc vào cổ tay trái. Một đầu khác, ông ấy tự buộc vào trong cổ tay phải của mình. Vừa đi, chỉ đỏ vừa được kéo dài ra. Ông ấy nói, cháu lùi ra sau vài bước, đừng có tới gần dấu giày. Nếu cháu thấy tôi có chút bất thường, cháu hãy kéo tôi trở về. Tôi gật đầu, cái này thì hơi giống với phương pháp của Trương Mục lần trước. Nhưng sau khi đích thân trải nghiệm, cũng cảm thấy không có tác dụng gì. Kế đó, Trần Tiên Sinh lại dặn dò tôi một vài chuyện cần chú ý. Tôi nhớ thật kỹ, nhưng mà Trần Tiên Sinh dặn dò càng nhiều, lại càng chứng minh ông ấy không dám nắm chắc lắm. Tuy rằng tôi đã nhìn thấu tâm tư của Trần Tiên Sinh, nhưng tôi cũng không nói ra. Hơn nữa, tôi đột nhiên có cảm giác bất an. Tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Hẳn là vẫn còn có một cái gì đó đã bị chúng tôi bỏ qua. Nhưng rốt cuộc là cái gì thì trong khoảng thời gian ngắn tôi lại không thể nghĩ ra được. Trần Thiên Thịnh đi lên phía trước. Đầu tiên là cởi hai chiếc giày, đang chuẩn bị bước qua dấu giày đầu tiên. Tôi chợt nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Trương Mù truyền đến. Đại trận này, ngoài thằng ngốc ra, ai vào trong cũng chết. Trương Mù nói xong, tôi đột nhiên nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Từ lúc tôi tiến vào đây đến giờ, đã lâu như vậy rồi, nhưng vì sao vị chính chủ bên trong quan tài lơ lửng kia vẫn chưa từng lộ diện? Chương thứ 295, chính chủ huyết quan. Theo lý mà nói, tôi và Trương Mù làm hỏng kế hoạch của hắn ở trong thôn Trương Gia. Hơn nữa, tôi còn chiếm được cái gọi là món hời vô cùng lớn. Mặc dù Trương Mù không nói cho tôi biết đó là cái gì, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là có liên quan đến cái tên mãi không chết kia. Một khi đã như vậy, hắn lại càng phải giết chết tôi. Nhưng vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn luôn im lặng? Sự im lặng này khiến cho tôi cảm thấy có chút rất dị thường. Không đúng, tên kia nhất định sẽ không im lặng mãi. Cái gọi là im lặng nhất định chính là sự yên lặng trước bão giông. Khoảng thời gian tiếp theo rất có thể sẽ là mưa rền gió dữ. Nghe Trương Mù nói vậy, bàn chân giơ lên trong không trung của Trần Tiên Sinh bỗng nhiên khựng lại, không biết nên hạ xuống hay là thu hồi. Trần Tiên Sinh nhìn Trương Mù rồi lại nhìn tôi, sau đó nói với Trương Mù. Ý cậu là muốn kêu thằng bé này vào cứu cậu? Trương Mù lại yếu ớt nói. Nếu không thì kêu Trần Khờ nhà ông vào. Ông tự nhìn cho kỹ đi. Thập tam thái bảo này ông phá được chắc. Trần Thiên Sinh nghe thấy Trương Mù nói vậy, thân người rõ ràng chấn động một chút, sau đó thu hồi cái chân còn trên không trung, lắc lắc đầu nói. Lúc trước không phải cậu vẫn luôn nói không thử sao biết đó sao? Trương Mù lại nói. Ông chết hay sống tôi lười quan tâm, nhưng ông đừng có đổ nhân quả cái chết của ông lên đầu tôi. Cuộc đối thoại của họ khiến cho tôi có chút khó hiểu. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh. Rốt cuộc là làm sao? Không phải ông nói ông vào xem một chút à? Vì sao Trương Mù lại nói ngoài cháu ra, người nào cũng vào lại cũng chết? Trần Tiên Sinh cười khổ một tiếng, chỉ nói bốn chữ. Nhưng tôi đã hiểu. Ông ấy nói vận hạn. Thợ nhân bọn họ, mặc kệ là người nào, đều có vận hạn. Nếu như thợ nhân tiến vào trong thập tam thái bảo này, vận hạn lại tăng thêm một tầng. Muốn không chết cũng khó. Đây cũng là lý do vì sao Trần Tiên Sinh lại cởi giày trước. Ông ấy đang cố gắng lấp liếm thân phận thợ giày của mình. Nhưng vận hạn, sao có thể bởi vì ông ấy cởi giày mà không tìm đến nữa chứ? Thảo nào mà Trương Mù nói, hiện tại thập tam thái bảo, ngoài tôi ra, ai đi vào cũng chết. Có thể đến nơi này, nhất định đều là thợ nhân, trừ tôi ra. Hiểu ra chuyện, tôi liền nói với Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh, cho biết bản lĩnh ông lớn, nhưng ông làm anh hùng cũng không phải là theo cách đó đâu. Ông rõ ràng biết, vào trong là tự tìm cái chết, ông còn xông vào để làm gì? Trần Thiên Sinh nói lại. Vậy cũng không thể bảo cháu vào, cái mẹ gì cháu cũng không biết. Đi vào không phải là tương đương với chịu chết hay sao? Lúc tôi lên đường tới đây, bố mẹ cháu đã dặn đi dặn lại, giúp bọn họ truyền lời cho cháu. tốt nghiệp rồi thì về thăm bọn họ một chuyến. Nếu cháu chết rồi, hai người họ phải làm sao? Lại nói, cháu tuổi còn trẻ, không thể chết. Tôi già rồi, chết thì chết. Nghĩ tới bố mẹ ở nhà, trong lòng tôi lập tức trở nên nặng nề. Nhưng Trần Tiên Sinh phía sau lại nói, bởi vì tôi còn trẻ nên không thể chết. Ông ấy già rồi, chết cũng không sao. Tôi lại cảm thấy không đúng. Trên thế giới này mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đều xứng đáng được sống cho thật tốt. Không có chuyện ai có thể sống, ai có thể chết. Vì thế, tôi đi lướt qua người Trần Tiên Sinh, chuẩn bị tiến vào trong. Nhưng lúc chân tôi đưa lên không trung, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Vì thế tôi liếc nhìn qua thắt lưng của Trần Tiên Sinh. Chỉ cần một cái liếc mắt, đã không tự giác được mà lùi ra sau vài bước. Cũng cách xa Trần Tiên Sinh một đoạn, tôi hỏi Trần Tiên Sinh, tẩu thuốc đồng của ông đâu rồi? Trần Tiên Sinh sửng sốt lại một chút rồi nói, bị rơi rồi. Cháu hỏi cái này làm gì? Tôi lắc đầu nói, ông không phải Trần Tiên Sinh, đúng chứ? Lúc nói, tôi lại lùi ra sau. Khoảng cách với Trần Tiên Sinh lại được kéo ra xa một chút. Trần Tiên Sinh nói, cái thằng quỷ nhỏ này, não cháu bị vào nước rồi à? Tôi không phải Trần Tiên Sinh thì còn ai vào đây cơ chứ? Tôi nói, tôi không biết ông là ai, nhưng tôi biết ông nhất định không phải là Trần Tiên Sinh. Ông ta lại nói, chỉ bằng chuyện tôi không có tẩu thuốc, cháu đã cho rằng tôi không phải Trần Tiên Sinh. Thảo nào Trương Mù nói cháu là thằng ngốc mà. Tôi lắc đầu nói, tẩu thuốc chỉ là bằng chứng, quan trọng nhất chính là câu nói kia của ông. Câu nói gì? Tôi đáp, bố mẹ tôi cả đời đều hy vọng tôi có thể tốt nghiệp, sau đó mau chóng tìm được một công việc ở Trùng Khánh, không cần quay về vùng núi hoang sơ chó ăn đá gà ăn sỏi kia. Lần trước cũng đã chuẩn bị rời khỏi nhà rồi, bọn họ đều dặn tôi phải học hành cho cẩn thận, sau này hãy định cư ở Trùng Khánh. Trần Tiên Sinh nói, xem ra thằng bé này đúng là ngốc thật. Trên đời làm gì có bố mẹ nào mà không muốn con mình về nhà. Tôi lắc đầu nói, quả thật không có bố mẹ nào muốn như vậy. Nhưng ông không hiểu bố mẹ tôi rồi. Hai người bọn họ thà rằng bản thân chịu thương chịu khó một đời, cũng chỉ hy vọng tôi có thể đi ra khỏi cái nơi núi non hoang vu đó. Cho nên bố tôi mới thuê rất nhiều ruộng ngô trong thôn vun trồng, chọn lựa thật kỹ, rồi lại vác từng bao ngô một, đem lên thị trấn để bán, cũng chỉ vì kiếm đồng tiền nuôi cho tôi ăn học. Và một năm, bởi vì có việc phải ở lại Trùng Khánh không về quê ăn Tết được, tôi gọi điện tới nhà trưởng thôn, kêu ông ấy gọi bố mẹ tôi đến nghe điện thoại. Nhưng nửa tiếng sau, trưởng thôn gọi lại cho tôi nói bố mẹ tôi không đến. Lúc đó tôi mới hiểu, bọn họ không muốn tôi nhớ bọn họ. Ông nói xem, bọn họ sao có thể kêu tôi về nhà chăm sóc bọn họ chứ? Tôi bỏ hai tay ra sau lưng, sau đó tiếp tục nói với Trần Tiên Sinh. Hơn nữa, tẩu thuốc đồng trên thắt lưng của Trần Tiên Sinh là do tiền bối ông ấy để lại. Cho dù ông ấy có làm mất đồ, cũng không thể làm mất tẩu thuốc. Một điểm cuối cùng, dù có giống như những trò chơi đánh quái thăng cấp, cũng phải lại gặp đại boss rồi. Nhưng tôi tiến vào đây lâu như vậy, ngay cả bóng dáng của gã chính chủ cũng chưa nhìn thấy. Ông có cảm thấy hợp lý không? Cho nên, nếu tôi đoán không sai, Trần Tiên Sinh thật ra hiện tại vẫn còn ở bên kia. Còn ông, có lẽ chính là chủ của huyết quan. Tôi nói xong, Trần Tiên Sinh trước mặt lập tức cười ha hả. Ông ta vừa cười vừa nói, nếu tôi là giả, tôi sẽ tự mình tiến vào thập tam thái bảo sao? Thế điều này giải thích như thế nào? Tôi nói, Bởi vì ông biết Trương Mù sẽ không cho ông vào, cho nên ông mới cố tình diễn cái màn kịch như thế. Cốt là vì muốn tôi cam tâm tình nguyện đi vào trong. Có điều, bởi vì nhiều lời nên đã bị lộ ra sơ hở rồi. Trần Thiên Sinh gật gật đầu, im lặng một lúc rồi nói: Giỏi, rất giỏi. 50 năm trước, tao thua trong tay ông nội mày. 50 năm sau, lại bị mày nhìn thấu ra. Nhà họ Lạc chúng mày là khắc tinh từ trên xuống dưới đối phó với tao đấy. Nhưng hình như là mày hơi sai rồi. 50 năm trước, ông nội mày tinh thông các loại thợ thuật. Nhưng trên người của mày, ngoài cái mùi sách vở ra, có lẽ cũng chẳng biết chút thợ thuật nào đúng không? Mày định lấy cái gì đối phó với tao? Tôi lắc đầu nói: Tôi không định đối phó với ông. Hắn nghe nói như thế thì sừng sốt. Chẳng lẽ mày không định cứu Trương Mù? Hay là nói mày cho rằng Trương Mù cũng là giả? Mặc dù tôi vẫn nhìn Trần Tiên Sinh, nhưng còn khẽ cúi đầu, dùng dư quang mà nhìn xuống đất, trong lòng có một chút lo lắng. Trên mặt vẫn giữ một vẻ bình tĩnh, tôi nói: Trương Mù chắc chắn là thật, người cũng nhất định phải cứu, nhưng tôi không cần phải đối phó ông. Ông ta lại nói: Mày không đối phó tao, chẳng lẽ không sợ tao giết chết mày? Tôi lắc đầu. Ông đừng có đánh võ mồm nữa, bản thể của ông đã sớm không còn trong này rồi. Bằng không, ông đã sớm giết tôi, còn quanh co lòng vòng lừa tôi đi trong thập tam thái bảo làm cái gì? Nếu tôi đoán không sai, Lăng Giáng có lẽ đã bị bản thể của ông mang đi. Chuyện này chờ lát nữa tôi mới tính toán với ông. Hiện tại, tôi phải cứu Trương Mù trước đã. Nói xong, tôi đưa bàn tay ra sau lưng để lên phía trước ngực. Một ấn đại hoa sen hiện ra trước mắt, âm thầm thử nghiệm sau lưng vài lần. Dư quang của tôi đã nhìn thấy bóng của một bông hoa sen, lúc này mới giữ vững thủ thế, đặt trước ngực để kết ấn. Một bông hoa sen xuất hiện dưới chân Trần Tiên Sinh, sau đó lấy Trần Tiên Sinh làm trung tâm. Xung quanh bắt đầu mọc ra những bông hoa sen, bao vây lấy Trần Tiên Sinh vào giữa. Tôi cũng không biết sao tôi lại làm được, chỉ là nhớ tới lúc xem phim Tây Du Ký, Quan Âm Bồ Tát hình như có đã dùng thủ đoạn này để khống chế Hồng Hải Nhi. Trong lòng nghĩ vậy, kết quả thật sự tạo ra một bông hoa sen. Trần Tiên Sinh nói: Cũng vì hiện tại tao chỉ là một hồn trong nhà, nên nếu có bản thể, mày nghĩ một đại ấn hoa sen bằng cái mũi mắt này mà cũng ngăn cản được tao? Tôi nói: Không cần biết là mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Lời này là do Trần Tiên Sinh đã nói với tôi đó. Ông ta nghe xong rồi cười đáp: Cho dù mày nhốt được tao, thế mày có biện pháp để mà cứu Trương Mù ra không? Tôi nói: Có lẽ lại khiến cho ông thất vọng rồi. Tôi đã nghĩ ra cách cứu Trương Mù. Nói xong, tôi đi tới chỗ huyết quan khổng lồ, rơi xuống trên mặt đất kia. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 59 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.